Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235. Từ tầng 1 đến toàn bộ lũy đánh. Cam đoan nguyên bộ một con rồng. Giống như là bị quỷ truy một dạng. Lê Bắc Niệm xông về cửa nhà thời điểm. Lê lão trong phòng khách ngồi kéo đàn nhị hồ. Trông thấy Lê Bắc Niệm trở về. Nói: Niệm Niệm rốt cục đã về rồi. Đã ăn cơm chưa? Đem đàn nhị hồ thu hồi đến. Lão gia tử mặt mày cong cong. Chỉ là vừa đi vào. Đã nhìn thấy Lê Bắc Niệm đỏ bừng mặt. Thế nào? Khó chịu chỗ nào? Làm sao mặt hồng như vậy? Lê Bắc Niệm càng là cảm giác mặt thiêu đến lợi hại. Lắc đầu nói: Không có việc gì. Ra ra. Chỉ là có chút mệt mỏi. Ta đi lên trước. Vậy đi a. Lê lão gia tử nhìn xem Lê Bắc Niệm. Mặt già bên trên viết đầy đau lòng. Nói: Thân thể không thoải mái a? Không có. Ra ra. Lê Bắc Niệm mỉm cười. Ngay sau đó, cũng nhanh bước chạy lên gian phòng của mình. Một lần đóng cửa lại. Vứt bỏ Mục Đông Lâm. Ta có được tất cả. Đều cho ngươi. Đơn giản thô bạo một câu. Trong đầu quanh quẩn không dứt. Cặp kia tối đen mắt. Phảng phất còn tại trước mắt. Sâu như vậy. Như thế nồng. Quả thực điên. Lê Bắc Niệm dùng sức vỗ vỗ mặt. Thấp giọng mắng. Nam nhân này. Có độc a. Cố Minh Dã nhìn xem Lê Bắc Niệm bóng lưng. Chậc chậc lắc đầu. Liếc mắt kính chiếu hậu. Liếc mắt liền nhìn thấy Mục Tây Thần trên mặt cái kia rất hiển nhiên tâm tình không tệ mặt. Thủ trưởng a. Lần sau muốn hôn muốn ôm. Trực tiếp lên tay a. Còn hỏi cái gì hỏi. Người ta nữ hài tử sĩ diện a. Cố Minh Dã có chút hận thiết bất thành cương vỗ một cái tay lái. Nói. Về sau. Cái gì cũng không cần hỏi. Trực tiếp lên đi hôn. Trực tiếp nói cho nàng. Ta thích ngươi. Ta yêu ngươi. Làm ta nữ nhân. Lão tử cả một đời hầu hạ ngươi. Tốt bao nhiêu a ngươi xem. Mục Tây Thần. Nhất định phải chỉnh như vậy một bộ. Hỏi gì đây hỏi. Còn không nên ép ta giúp ngươi một cái. Lần tiếp theo nàng chỉ sợ cũng không ngồi ta lái xe. Cố Minh Dã cảm thấy mình hy sinh đại phát. Nhìn tiền phương lờ mờ lộ diện. Nói, hơn nữa hôn cũng không phải như thế hôn. Ô hô, chưa ăn qua thịt heo. Ngươi còn không có gặp qua heo chạy sao? Mục Tây Thần có chút nhướng mày. Hoàn tay lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi. Có chút hăng hái nhìn xem hắn. Hỏi, có đúng không? Ngươi thử qua. Cố Minh Dã an tĩnh một cái chớp mắt. Sau đó mới ngượng ngùng nói. Mặc dù ta chưa thử qua đi. Nhưng là tốt xấu ta cũng biết rõ. Hôn nữ hài tử cũng không phải như thế hôn. Mục Tây Thần, đó là dạng gì tử? Hôn nữ hài tử, không phải liền là miệng đối miệng sao? Cố Minh Dã trông thấy hắn bộ dáng này, liền biết hắn là nghe lọt được. Muốn học không? Cười hắc hắc, từ xe tải trong ngăn kéo lấy ra một cái CD. Thần thần bí bí nói, ta chỗ này có tư gia chân tàng. Hôm nay mới vừa nắm bắt tới tay tài liệu giảng dạy. Tài liệu giảng dạy, Mục Tây Thần ý vị thâm trường nhìn xem hắn. Người thế mà còn chuẩn bị loại vật này. Đúng, cấp độ nhập môn tài liệu giảng dạy. Thích hợp nhất tay mơ. Cố Minh Dã vỗ ngực một cái. Yên tâm, ta dám định qua. Từ tầng 1 đến toàn bộ lũy đánh. Cam đoan nguyên bộ một con rồng. Dung tục, Mục Tây Thần bỏ rơi đi một cái xem thường ánh mắt. Phỉ nhổ nói. Đơn giản như vậy sự tình. Cần tài liệu giảng dạy. Đương nhiên cần. Ta không cần. Mục Tây Thần nhàn nhạt cự tuyệt. Nhìn qua hắn. Chỉ là không nghĩ tới ngươi xem như ta phó quan. Thế mà mang theo người loại vật này. Nếu là truyền đi. Đối với phía dưới sẽ có cái dạng gì ảnh hưởng. Ngươi biết không? Cố Minh Dã mặt đỏ lên. Hò nhẹ một tiếng. Ta. Lần này coi như xong. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Mục Tây Thần thản nhiên nói. Sau đó đưa tay co lại. Nói. Tịch thu. Cố Minh Dã. Phi. Không biết xấu hổ. Giới thiệu chuyện mới. http